thật sự đã chết cũng muốn nàng chôn cùng sao? Khởi bẩm nương nương, thái tần vương điện hạ và thừa tướng đại nhân cầu kiến. Ngoài cửa, cung nữ nơm nớp lo sợ bẩm báo. Liễu quý phi đứng dậy, vừa khép lại áo choàng lông chồn bạc trên người, vừa nói, cho bọn họ vào. Không lâu sau, thái tử Mặc Khiếu Vân đã bị cách chức làm tần vương và liễu thừa tướng xuất hiện, đi vào chính điện cùng một lúc. Đi theo bên cạnh bọn họ còn có công chúa Chân Ninh đã 14 tuổi và ngũ hoàng tử nhỏ hơn thái tử 2 tuổi. Ngũ hoàng tử và công chúa Chân Ninh vừa thấy được Liễu Quý Phi thì liền khóc. Mẫu Phi, vốn Liễu Quý Phi cũng không người có tính nhẫn nại với con cái. Lúc này, trong lòng lại đang phiền muộn không chịu nổi. Vừa nghe thấy tiếng khóc thì lửa giận trong lòng liền dâng lên. Nói một cách lạnh lùng, khóc cái gì mà khóc? Bản cung còn chưa chết. Vốn ngũ hoàng tử và công chúa Chân Ninh cũng lo lắng cho mẫu phi của mình. Nghe thấy di chiếu của phụ hoàng muốn mẫu phi tuấn táng mới muốn đi theo tần vương và liễu thừa tướng tới đây. Mặc dù xưa nay, liễu quý phi luôn lãnh đạm với chị em bọn họ, nhưng đến cùng vẫn là mẹ ruột của mình. Hơn nữa, bọn họ luôn có mấy phần ngưỡng mộ vị mẫu phi vô cùng mỹ lệ này của mình. Nhưng lại không nghĩ rằng vừa thấy mặt đã bị quát lớn tiếng, ngay lập tức. Tiếng khóc của ngũ hoàng tử liền nghẹn lại trong ngực, trong thời gian ngắn, bởi vì không thở được mà mặt đỏ lên. Công chúa Chân Ninh cũng cắn môi, quật cường không phát ra một tiếng. Mặc Khiếu Vân mới 12 tuổi, nhưng bởi vì là con trai lớn của Liễu Quý Phi nên được Liễu Thừa Tướng chú trọng bồi dưỡng một phen, vì vậy, tất nhiên sẽ trầm ổn hơn tỷ tỷ và đệ đệ rất nhiều. Đừng là thái tử. Vốn là người thừa kế ngôi vị hoàng đế danh chánh ngôn thuận, nhưng bởi vì một đạo thánh chỉ trước khi phụ hoàng lâm chung mà từ đó phải làm thuộc hạ dưới trướng của người khác. Nhưng lúc này hắn vẫn còn có thể thong dong nói chuyện, thì đã đủ thấy Liễu gia đã dốc hết công sức để bồi dưỡng hắn. Mặc Khiếu Vân nhíu mày, nói, mẫu phi, nhị tỷ và ngũ đệ cũng chỉ lo lắng cho người thôi. Liễu quý phi hừ lạnh một tiếng. Nói một cách thản nhiên, lo lắng có ích lợi gì? Khóc sướt mướt có thể giải quyết được gì? Mặc Khiếu Vân im lặng, thật ra hắn cũng không có tình cảm sâu đậm với vị mẫu phi này. Hắn không phải luôn chỉ có lòng ngưỡng mộ và mong đợi với mẫu phi như nhị tỷ và ngũ đệ. Hắn hiểu rõ ràng, trong mắt mẫu phi, chị em bọn họ đều không nên tồn tại, mà hắn lại càng là một công cụ để lợi dụng mà thôi. Nương nương! Liễu thừa tướng cau mày, trầm giọng nói. Nói đến đứa con gái này, Liễu thừa tướng chỉ cảm thấy nhức đầu vô cùng. Kể từ khi còn bé gặp Mạc Tu Nghiêu lần đầu tiên, thì liền một lòng đều như treo trên người Mạc Tu Nghiêu. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn không chịu hết hy vọng. Không chỉ có lãnh đạm với Hoàng thượng, mà thậm chí còn thờ ơ với cả con cái của mình. Nếu không phải vì Mạc Tu Nghiêu, chỉ sợ căn bản nó sẽ không suy nghĩ chuyện tranh giành ngôi vị thái tử cho tần vương, lại càng không cần phải nói sẽ suy tính cho gia tộc. Quả nhiên là tội nghiệt kiếp trước mà. Liễu thừa tướng tự nhận mình là một người có lòng dạ độc ác, lãnh huyết vô tình, làm quan cả đời, người chết oan trên tay lão cũng tuyệt đối không ít. Nhưng lão có máu lạnh, thì cũng vẫn nhớ tới người thân và con gái của mình, mà đứa con gái này của lão, ngoại trừ Mạc Tu Nghiêu ra, cái gì mà gia tộc, con cái, trưởng phu, cha mẹ, tất cả đều có thể không cần. Với người phụ thân Liễu thừa tướng này, Liễu quý phi vẫn còn giữ lại mấy phần tôn trọng. Nghe thấy ngữ khí không đồng ý của phụ thân, Liễu quý phi nhíu mày, nói một cách thản nhiên, sao phụ thân lại đến? Liễu thừa tướng nói một cách đầy lo lắng, sao cha lại đến? Cha không thể đến sao? Di chiếu của tiên hoàng, ta đã nghe thấy rồi, còn không chịu nghĩ biện pháp, chẳng lẽ ta thật sự muốn tuẫn táng theo tiên hoàng sao? Nhắc tới Mặc Cảnh Kỳ, Liễu quý phi chán ghét cắn môi dưới. Vốn nàng vẫn còn hai phần tin tưởng Mặc Cảnh Kỳ để ý nàng, nhưng hiện tại, ngay cả một phần, nàng cũng không tin. Nam nhân này, chính hắn ta đã chết lại còn muốn kéo nàng cùng chết. Xem như có thật sự chết, nàng cũng tuyệt đối sẽ không chôn cất trong cùng một lăng mộ với hắn ta. Phụ thân không cần lo lắng, chuyện này, tự trong lòng có tính toán. Liễu thừa tướng ngẩn ra, ngài có biện pháp sao? Tiên hoàng còn hạ lệnh cho thái hậu tuẫn táng theo tiên hoàng, Lê Vương cũng không có ý kiến gì khác. Đến lúc đó, chỉ sợ bên phía Lê Vương sẽ nhìn chằm chằm thật kỹ, con cũng chưa chắc có thể thoát thân một cách bình yên. Nghe thấy tên Mạc Cảnh Lê, sắc mặt Liễu Quý Phi trầm xuống, cắn răng nói, Mạc Cảnh Lê, lại là hắn ta phá hư chuyện tốt của bản cung. Liễu thừa tướng thở dài một tiếng bất đắc dĩ, nói, việc đã đến nước này, đã không thể làm gì được nữa. Mấy ngày nữa, thập hoàng tử liền đăng cơ rồi. Liễu Quý Phi lạnh lùng nói, việc đã đến nước này, chúng ta còn có biện pháp gì nữa đây? Liễu thừa tướng nhắm mắt, nói. Liễu Quý Phi hất cằm lên, lạnh lùng nói, nếu đã có thể phá hủy một lục hoàng tử, thì cũng không ít đi một thập hoàng tử. Lên ngôi nhất định phải là thái tử. Chỉ cần thái tử đăng cơ, tất nhiên có thể hủy bỏ di chiếu, không cần bản cung tuấn táng. Liễu thừa tướng vừa sợ vừa tức, nhìn Liễu Quý Phi chằm chằm, rồi nói, suy nghĩ kỳ lạ. Lúc này không chỉ có Lê Vương, mà còn đại trưởng công chúa, hoàng hậu, hoa quốc công, thậm chí cả định vương cũng đều nhìn chằm chằm vào thập hoàng tử, muốn ra tay, căn bản khó càng thêm khó. Một khi bị người ta phát hiện, ngài cho rằng Tần Vương còn có cơ hội đăng cơ sao? Đến lúc đó sẽ chỉ làm Liễu gia cùng chôn theo, làm đá lót đường cho người khác thôi. Liễu Quý Phi cau môi cười nói, phụ thân, người cho rằng chỉ có chúng ta muốn thập hoàng tử chết sao? Tâm tư của Lê Vương cũng không nhỏ hơn chúng ta. Nhưng con lại nghe được một tin tức thú vị, nghe nói trước khi hoàng thượng chết, Lê Vương đã hỏi con trai của hắn ta ở đâu. Liễu thừa tướng sửng sốt, câu hỏi của Lê Vương vào lúc đó, dĩ nhiên lão cũng nghe thấy, chỉ có điều, khi đó quan tâm nhiều hơn chính là di chiếu trong tay hoàng hậu. Sau khi ban bố di chiếu, bọn họ lại bị tin tức của di chiếu oanh tạc đến đầu óc choáng váng, nên tất nhiên không có thời gian để suy tính vấn đề này. Liễu Quý Phi cười nói, phụ thân còn nhớ chuyện Mạc Cảnh Lê một lòng muốn đá chết con của mình vào 2 tháng trước không? Đương nhiên, Liễu thừa tướng còn nhớ. Mặc dù chuyện này bị Lê Vương Phủ che giấu rất kín đáo, nhưng Liễu gia và Lê Vương Phủ là kẻ thù chính trị, cho nên, chuyện lớn như vậy, sao bọn họ có thể không biết được? Vuốt chòm râu, Liễu thừa tướng nheo mắt, nói, ý ngài là... Liễu Quý Phi cười nói, lúc Diệp Oánh mang thai thì đang bị Hoàng thượng giam giữ. Chúng ta đều chỉ biết nàng ta sinh ra một đứa con trai, nhưng ai cũng chưa từng thấy được đứa con trai kia. Nên tất nhiên, Hoàng thượng nói phải thì là phải, nói không phải thì là không phải. Đứa bé ở Lê Vương phủ kia căn bản không phải là con trai của Lê Vương. Xưa nay, Hoàng thượng luôn đa nghi, Lê Vương lại là kẻ kỵ binh phản loạn, phản tặc. Thì sao Hoàng thượng có thể không đề phòng hắn ta chứ? Nương nương biết đứa bé đó ở đâu sao? Liễu thừa tướng mừng rỡ. Hiện nay, dưới gối Lê Vương, ngoại trừ một đứa con trai do Diệp Oánh sinh hạ ra, thì không còn bất kỳ một đứa con nối dòng nào khác. Thậm chí ngay cả tin tức Trắc Phi, cơ thiếp mang thai cũng không có. Trong kinh thành đã có một ít tin đồn từ lâu. Nếu quả thật chính là như vậy, thì giá trị đứa bé này thật sự đã vượt qua dự kiến của bọn họ. Liễu Quý Phi lắc đầu, nói, không biết, Hoàng thượng chưa nói với bất kỳ kẻ nào về tung tích của đứa bé đó. Liễu thừa tướng hơi thất vọng, lại nghe Liễu Quý Phi cười nói, có biết hay không có quan hệ gì chứ? Chúng ta chưa từng thấy đứa bé đó, Lê Vương cũng chưa từng thấy đứa bé đó. Chỉ cần phụ thân lên kế hoạch thích đáng, nương nương nói rất đúng, lão phu đã hiểu. Tâm niệm của Liễu thừa tướng vừa truyền, lập tức liền hiểu ý tứ của Liễu Quý Phi, cười híp mắt đáp. Mặc kệ trong cung hay ngoài cung, trong triều hay ngoài triều gió thổi mây bay như thế nào, thì trong định vương phủ lại vẫn là một nơi yên lặng bình thản. Cho đến xế chiều ngày hôm đó, một nam tử tuấn Mỹ mặc áo đỏ đến gõ cửa lớn của định vương phủ. Bản vương không nhớ rõ có gọi ngươi đến kinh thành, Phượng Chi Giao. Trong thư phòng, Mạc Tu Nghiêu nhìn Phượng Chi Giao mang theo một thân phong trần mệt mỏi đầy miễn cưỡng, nói một cách thản nhiên. Phượng Chi Giao đứng dựa vào vách tường cạnh cửa, đáp lại hắn ta một nụ cười đầy mệt mỏi. Tuổi đã hơn 30, trên dung nhan tuấn mỹ luôn khiến cho người ta cảm thấy không đủ nghiêm túc của Phượng Chi Giao cũng nhiều thêm mấy phần trầm ổn và hào sảng như có như không. Vốn cảm giác như thế không nên tồn tại trên người Phượng Tam công tử, một trợ thủ đắc lực của Định Vương ở Tây Bắc, cho dù không phải nhân vật nói một không nói hai, nhưng cũng khiến cho người ta không dám bỏ qua. Lúc này, bởi vì mệt mỏi và lo lắng mà hắn nhíu mày kiếm, khiến cho người ta không đành lòng trách mắng nặng nề. Diệp Ly lặng lẽ kéo vạt áo của Mạc Tu Nghiêu, ý bảo hắn đừng trách cứ Phượng Chi Giao quá nặng. Mạc Tu Nghiêu bất mãn hừ khẽ một tiếng, nói với Phượng Chi Giao, nói đi, có chuyện gì? Nếu ngươi muốn nói chuyện gì cũng không có, chỉ đơn thuần không yên tâm nên liền chạy từ Tây Bắc đến Sở Kinh, thì bản vương sẽ lập tức gọi người đóng gói rồi ném ngươi về. Từ nhỏ, Phượng Chi Giao đã lớn lên cùng hắn ta, nên tất nhiên phân rõ được lúc nào tức giận thật sự, lúc nào đang cố ý hù dọa người khác. Mỉm cười đầy cảm kích với Diệp Ly, Phượng Chi Giao mới đi qua ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh, rồi nói, công tử Thanh Trần muốn ta mang tin đến cho vương gia. Kế hoạch đã xảy ra sai sót, Tây Lăng và Nam Chiếu còn chưa đánh nhau. Thật ra, đây cũng là từ Thanh Trần cho Phượng Chi Giao một cái nhân tình. Vốn loại tin tức này cũng không cần người có thân phận như Phượng Chi Giao vượt ngàn dặm xa xôi để tới đưa tin. Hơn nữa, từ Thanh Trần cũng không phải không giải quyết được chuyện như vậy. Chỉ là, tình trạng của Phượng Chi Giao đã nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của hắn ta. Công tử Thanh Trần thông minh vô song, nên tất nhiên biết chắc chắn ở kinh thành có người hay chuyện gì đó khiến cho hắn ta không yên lòng. Vì vậy, lúc này mới tùy ý phái một ít chuyện cho hắn ta để hắn ta về kinh một chuyến. Nghe vậy, Mạc Tu Nghiêu hơi ngoài ý muốn nhíu mày. Kế hoạch của Từ Thanh Trần rất ít khi xảy ra sai sót, nhưng rất nhanh lại hiểu rõ. Mạc Cảnh Kỳ chết, mặc dù chưa tính là ngoài dự kiến, nhưng một đống rối loạn sau khi Mạc Cảnh Kỳ chết thì tuyệt đối là ngoài dự kiến. Đặc biệt là trước khi chết, Mạc Cảnh Kỳ lại công bố tội kỳ chiếu và sự sắp xếp dành cho Định Vương Phủ. Việc này lại càng là ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn. Nhận được tin tức kia, quả thật Trấn Nam Vương có thể buông tha cho kế hoạch tấn công Nam Chiếu. Dù sao, Nam Chiếu cũng chỉ là một nước nhỏ an phận trong một góc. Có thể chiếm được hay không thì cũng đều hiện lên sự nhỏ bé không đáng kể khi so với lãnh thổ Đại Sở giàu có và đông đúc đang bị bao vây ở Trung Nguyên. Dạo gần đây, Tây Lăng có thay đổi gì không? Mạc Tu Nghiêu hỏi. Phượng Chi Giao nói, Trấn Nam Vương đã âm thầm triệu tập binh mã tiến gần đến biên cảnh Đại Sở. Công tử Thanh Trần suy đoán, chỉ cần tin tức Mạc Cảnh Kỳ băng hà vừa truyền ra, thì đại quân Tây Lăng sẽ lại tấn công Đại Sở một lần nữa. Mặt khác, hình như bên phía Bắc Nhung cũng có ý định này. Công tử Thanh Trần nói như thế nào? Công tử Thanh Trần nói, nếu vương gia xử lý xong chuyện ở kinh thành, thì xin nhanh chóng trở về sớm. Xử lý xong, Mạc Tu Nghiêu quay đầu cười nói với Diệp Ly, xem ra đại ca cũng không thúc giục chúng ta trở về. Vậy thì cứ ở lại đây một thời gian trước đã. Nếu xử lý xong thì liền nhanh chóng trở về sớm, chưa xử lý xong thì dĩ nhiên cũng không cần trở về. Từ Thanh Trần dám nói như vậy, thì đã biểu thị động tác của Lôi Chấn Đình, huynh ấy cũng không để vào mắt. Như vậy, nếu Tây Bắc đã có công tử Thanh Trần trông chừng giúp, thì sao bọn họ không ở Đại Sở để nhìn xem một chút, nói không chừng còn có thể vớt được ích lợi gì đó. Phượng Chi Giao nhíu mày, cũng không để ý Mạc Tu Nghiêu xuyên tạc lời của Từ Thanh Trần. Dù sao hắn đã nói lại nguyên văn không sót một chữ, còn về phần vương gia hiểu như thế nào thì không phải là chuyện của hắn. Diệp Ly mỉm cười nói với Phượng Chi Giao, nếu đã như vậy, thì Phượng Tam cứ ở lại vương phủ trước đi. Mặc dù Phượng Chi Giao cũng có nhà, nhưng cũng đã chuyển ra khỏi nhà từ mấy năm trước, đến khi Mạc gia quân quyết liệt với Đại Sở, thì Phượng gia lại càng công khai nói rõ trục xuất Phượng Chi Giao ra khỏi cửa, đoạn tuyệt quan hệ. Chỗ ở của Phượng Chi Giao ở kinh thành thì cũng đã nhiều năm không có người ở. Hơn nữa, bây giờ còn ai không biết Phượng Tam công tử là tâm phúc của Định Vương nữa đây? Phượng Chi Giao gật đầu nói, đa tạ Vương Phi. Phượng Chi Giao nhìn Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu, cuối cùng vẫn không nhịn được nữa. hắn vội vã chạy về kinh thành chính là vì chuyện này, cho dù là một khắc, thì cũng không thể chờ được. Diệp Ly bộ dáng nhăn nhó và nghẹn đỏ mặt hiếm có của Phượng Tam công tử luôn phong lưu phóng khoáng trước mặt người khác, không khỏi che miệng cười, nghiêm mặt nói với Phượng Chi Giao, ngươi yên tâm đi, đến cùng thì nàng ấy cũng là hoàng hậu một nước, lại có Hoa gia làm hậu thuẫn. Vô luận là ai lên ngôi thì cũng chỉ sẽ càng tôn kính nàng ấy thêm mà thôi. Thần sắc Phượng Chi Giao cứng đờ, do dự một lát, rồi nói, ta muốn gặp nàng ấy một lần, xin Vương Phi thành toàn. Diệp Ly nghiêng đầu nhìn Mạc Tu Nghiêu, Mạc Tu Nghiêu nhướng mày nói, loại chuyện nhỏ nhặt này, A Ly cứ quyết định là được rồi. Diệp Ly suy nghĩ một chút, rồi nói với Phượng Chi Giao, hiện nay trong cung đang giới nghiêm, ngươi cứ bình tĩnh đừng nóng vội, ta sẽ kêu người sắp xếp, có điều, ta muốn nhận được sự đồng ý của nàng ấy trước đã. Dĩ nhiên, Diệp Ly biết Phượng Chi Giao muốn làm gì, nhưng nếu Hoàng hậu không đồng ý, mà Phượng Chi Giao tùy tiện đi đến trước, thì cũng chỉ làm tăng thêm phiền não co hai bên mà thôi. Diệp Ly không thể xác định rốt cuộc Hoàng hậu có tình cảm với Phượng Chi Giao hay không. Hay phần tình cảm này có đủ để khiến cho nàng ấy buông tha trách nhiệm và thân phận của nàng ấy hay không? Phượng Chi Giao do dự một chút muốn phản bác, nhưng khi nhìn thấy thần sắc nghiêm túc của Diệp Ly thì chỉ đành phải gật đầu, đa tạ Vương Phi. Dường như nhìn thấu Phượng Chi Giao không tình nguyện, Diệp Ly khẽ thở dài, nói, chuyện tình cảm rất khó nói. Ai đúng ai sai, ngươi quan tâm nàng ấy, chúng ta cũng biết, nhưng nếu nàng ấy không cần phần quan tâm này của ngươi, thì tâm tư bây giờ của ngươi cũng không phải đang giúp nàng ấy, mà là đang gây thêm rắc rối cho nàng ấy, ngươi có hiểu không? Phượng Chi Giao trầm mặc để đáp lại. Có lẽ, trong lòng hắn, từ đáy lòng cũng không tin vào khả năng căn bản hoàng hậu cũng không cần hắn hỗ trợ. Nàng ấy là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, cho dù không có tình cảm gì với Mạc Cảnh Kỳ, nhưng cũng không thay đổi được sự thật là nàng ấy là hoàng hậu đại sở, là hoàng thái hậu tương lai. Cho dù Mạc Cảnh Lê đăng cơ, thì cũng phải kính trọng vị hoàng tẩu này. Mà hiện nay, thập hoàng tử sắp đăng cơ mới có 7 tuổi, chính là lúc cần người phụ tá, nàng ấy sẽ đi cùng hắn sao? Trong phút chốc, đột nhiên Phượng Chi Giao bắt đầu hơi bồn chồn lo sợ. Nhìn bộ dáng mặt ủ mày trao hiếm có của hắn ta, trong lòng Diệp Ly khẽ thở dài. Một chữ tình là đả thương người nhất, nhân sinh của Phượng Chi Giao luôn không câu thúc, thành tựu phi phàm như thế. Vốn nên là nhân sinh không buồn không lo tùy ý, đáng tiếc, hết lần này tới lần khác lại thua bởi một chữ tình. Qua bao nhiêu năm vẫn khăng khăng một mực. Nếu nói Hàn Minh Nguyệt si mê Tô Túy Điệp khiến cho người ta sinh hận, thì Phượng Chi Giao thâm tình với Hoàng hậu lại chỉ có thể khiến cho người tiếc hận và bất đắc dĩ. Đừng nghĩ nhiều. Diệp Ly nhẹ giọng cười nói. Phượng Chi Giao miễn cưỡng cười nói, đa tạ Vương Phi chỉ điểm. Vương gia, Vương Phi, Lãnh Nhị công tử và Lãnh phu nhân tới. Ngoài cửa, Trác Tĩnh bẩm báo. Mạc Tu Nghiêu nhướng mày nói, lúc này bọn họ tới làm gì? Ngoài cửa vang lên tiếng cười nói của Lãnh Hạ Vũ, Hoàng đế Băng Hà, rất nhiều nơi làm ăn cũng phải vội vã đóng cửa. Không phải thuộc hạ đang nhàn rỗi đến không có việc gì làm sao? Dưới danh nghĩa của Lãnh Hạ Vũ có rất nhiều việc làm ăn đều liên quan đến Thanh Lâu Tử Quán, sòng bạc. Hoàng đế Băng Hà, thiên hà khóc tang, nên tất nhiên, những chuyện làm ăn này không thể làm tiếp được nữa. Cho nên, trong lúc rảnh rỗi, Lãnh Hạ Vũ liền dẫn con trai và phu nhân tới Định Vương Phủ Xuyến Môn, đến thăm, đến chơi nhà người thân, bạn bè. Nắm tay Mộ Dung Đình đi vào thư phòng, lại trùng hợp nhìn thấy Phượng Chi Giao đang ngồi ở một bên. Lãnh Hạ Vũ cười nói, đây không phải là Phượng Tam công tử sao? Đã lâu không thấy phong thái này, cũng không được tốt lắm. Cũng không phải sao? Vì một đường chạy như điên mà đến. Hơn nữa, vừa rồi, Phượng Chi Giao không có nghỉ ngơi, chỉnh chu lại mà đã trực tiếp đi vào thư phòng nghị sự liền. Vào lúc tinh thần tốt thì còn đỡ, nhưng lúc này vừa thả lỏng thì ngay cả một thân áo đỏ nhìn qua cũng đều ảm đạm mấy phần. Mặc dù Lãnh Hạo Vũ luôn thích tranh phong đối nghịch với Phượng Chi Giao, nhưng vẫn rất có chừng mực không đâm vào chỗ đau của hắn ta. Ngồi xuống, rồi trầm giọng nói với Phượng Chi Giao, ngươi yên tâm đi, nàng ấy không có chuyện gì. Lúc này, ngược lại không có ai dám chậm trễ nàng ấy. Tân Hoàng chưa đăng cơ, Tiên Hoàng băng hà. Thái Hậu, Liễu Quý Phi bị mệnh lệnh bắt buộc phải tuẫn táng. Trong cung chính là do Hoàng hậu định đoạt. Lúc này, người có mắt sẽ không tự đi gây rắc rối cho Hoàng hậu. Phượng Chi Giao gật đầu, cười nói, đa tạ. Lãnh Hạo Vũ bĩu môi không nói chuyện. Hắn không có ý kiến gì với Hoàng hậu, nhưng nhìn tình yêu đau khổ mười mấy năm mà không được của Phượng Chi Giao, có đôi khi cũng vẫn không nhịn được mà muốn bất bình cho bản thân. Nhưng khi ngẫm lại quá trình theo đuổi vợ từ đầu đến cuối của chính mình đã phải bỏ ra vô số thời gian và tâm huyết, thì cũng chỉ có thể than một tiếng, Phượng Chi Giao xui xẻo hơn mình rất nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, Thập Hoàng tử Mặc Túc Vân đột nhiên, Lãnh Hạo Vũ và Mộ Dung Đình đến đây, tất nhiên không có khả năng chỉ là xuyến môn mà thôi. Ngồi xuống chỗ riêng của mình, Lãnh Hạo Vũ cau mày nói, người của chúng ta truyền tới tin tức, hình như Liễu gia đã biết tin tức về con trai của Mặc Cảnh Lê. Phượng Chi Giao mới vừa trở lại Sở Kinh, nên tất nhiên không rõ ràng lắm trong hai tháng qua. Sở Kinh đã xảy ra chuyện gì? Khó hiểu, hỏi, con trai của Mặc Cảnh Lê là đứa bé do Diệp Oánh sinh kia sao? Bị bắt cóc à? Lãnh Hạo Vũ vỗ tay cười nói, tin tức của ngươi thật sự quá chậm. Lúc trước, khi Mặc Cảnh Lê vừa mới làm nhiếp chính vương, vừa trở về phủ đã một cước đá chết con trai của mình. Mặc dù tin tức này bị áp chế xuống không để lộ ra ngoài, chỉ có điều, đại đa số quyền quý trong kinh thành như bọn họ thì vẫn biết được. Phượng Chi Giao nhíu mày, hắn cũng không phải ngu ngốc, nên tất nhiên, ngay lập tức đã hiểu, liền cười nói như vậy, Mặc Cảnh Lê đã nuôi con trai không công dùng người khác mấy năm, vậy bây giờ như thế nào rồi? Con trai ruột của hắn ở trong tay Liễu gia sao? Ali, nàng thấy sao? Mặc Tu Nghiêu hỏi Diệp Ly, Diệp Ly nhíu mày, suy nghĩ một chút, rồi nói, ta cảm thấy khả năng này không quá lớn. Mặc Cảnh Kỳ cẩn thận đa nghi, ngay cả thân nhân cũng chưa bao giờ tin. Mặc Cảnh Lê bỏ ra nhiều thời gian, tinh lực như vậy mà cũng không thể tìm ra manh mối. Vậy thì đã chứng minh, lúc đầu, Mặc Cảnh Kỳ đã xử lý sạch sẽ vô cùng. Không có đạo lý Liễu gia có thể tìm được. Hơn nữa, thời gian này không khỏi quá trùng hợp một chút. Mặc Cảnh Kỳ vừa mới băng hà, Tân Hoàng còn chưa lên ngôi. Liễu gia tung ra tin tức con trai độc nhất của Lê Vương Phủ, thật sự không thể không khiến cho người ta suy nghĩ nhiều. Mặc Tu Nghiêu nhìn Lãnh Hạo Vũ, Lãnh Hạo Vũ nhún vai, nói, bọn họ cũng không nhận được tin tức cụ thể, chỉ là, gần đây động tác ngầm của Liễu gia không ít, chỉ có thể mơ hồ biết là có liên quan đến con trai của Mặc Cảnh Lê. Nhưng cụ thể đứa bé kia có phải là con trai của Mặc Cảnh Lê không thì còn cần thời gian. Mặc Tu Nghiêu nhướng mày, cười nói, không cần phái người tra xét, lãng phí thời gian. Lãnh Hạo Vũ nhìn hắn ta khó hiểu, Mặc Tu Nghiêu hỏi, có phải hay không thì có ý nghĩa gì sao? Nghe vậy, mọi người đều ngẩn ra, cũng không phải sao, bọn họ cũng không tính nhúng tay vào những chuyện này. Như vậy, đến cùng đứa bé kia có phải là con trai của Mặc Cảnh Lê hay không? Căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì với bọn họ cả. Mặc Tu Nghiêu đứng dậy, cười nói với Lãnh Hạo Vũ, ngươi có thời gian đó còn không bằng đi thăm dò chuyện của Bắc Cảnh đi. Dù sao, hiện tại, Phượng Tam đã ở Kinh Thành, việc làm ăn ở Kinh Thành của ngươi cũng đóng cửa. Không bằng đi Tử Kinh Quan một chuyến đi. Lãnh Hạo Vũ giật mình, hiện nay, Tử Kinh Quan đang trong lúc giao chiến. Mặc dù có ám vệ âm thầm bảo vệ, nhưng hắn vẫn còn hơi lo lắng cho sự an toàn của Lãnh Hoài. Ta cũng đi, Mộ Dung Đình vội nói. Mặc dù Lãnh Hạo Vũ là người của Định Vương Phủ, nhưng Mộ Dung Đình thì không tính. Tất nhiên, Mặc Tu Nghiêu cũng không quản Mộ Dung Đình được. Đây là chuyện nhà của Lãnh Hạo Vũ. Lãnh Hạo Vũ nói hơi do dự. Hiện nay, Tử Kinh Quan đang trong lúc giao chiến, quá nguy hiểm. Mộ Dung Đình khịt mũi khinh thường, chẳng cho rằng ta chưa từng thấy chiến trường sao? Từ nhỏ nàng đã đi theo phụ thân, lớn lên ở biên quan. Huống chi, năm đó, khi thủ thành Vĩnh Lâm, nàng cũng được xem như có tham dự, có nhớ không? Quân Hàm ở kinh thành một mình không có ai chăm sóc, nàng nỡ sao? Lãnh Hạo Vũ vẫn tiếp tục khuyên nhủ. Mộ Dung Đình cau mày, đây là một vấn đề. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, con trai chưa từng rời khỏi nàng đâu. Nhìn đến Diệp Ly đang ngồi bên cạnh, thì ánh mắt Mộ Dung Đình sáng lên, nhìn Diệp Ly bằng đôi mắt trông mong. Ly Nhi, Diệp Ly che miệng cười nói, chỉ cần ngươi không sợ Quân Hàm bị thần nhi ức hiếp, thì cứ đưa đến đây. Một đứa là trông, hai đứa cũng là trông. Huống chi, mặc dù thỉnh thoảng Mặc Tiểu Bảo thích dính người, nhưng thật ra, năng lực tự lập cũng tương đối khá. Căn bản không cần bọn họ phí tâm tư gì. Chỉ có điều, không biết vì sao Mặc Tiểu Bảo lại nhận định Lãnh Quân Hàm là một bánh bao nhỏ mềm mại dễ ức hiếp. Mỗi lần gặp mặt, không phải xoa bóp, thì chính là ngắt nhéo. Diệp Ly cũng hoài nghi, có phải Mặc Tiểu Bảo bị phụ vương của nó ức hiếp, nên chuyển hết oán khí lên người Lãnh Quân Hàm không? Mỗi lần thấy bộ dáng Tiểu Quân Hàm nhỏ nhắn, trắng nõn, mềm mại bị Mặc Tiểu Bảo ức hiếp đến nước mắt đảo quanh trong hốc mắt nhưng vẫn quật cường không cho rơi xuống, thì Diệp Ly lại đau lòng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lãnh Quân Hàm lại cứ nhận định Mặc Tiểu Bảo là một ca ca tốt. Bị bắt nạt xong, quay đầu liền quên mất. Lần sau, khi gặp mặt vẫn gọi Ngự Thần ca ca. Ngự Thần ca ca thân mật vô cùng. Chẳng trách Mặc Tiểu Bảo luôn kêu bé là Lãnh Tiểu Ngốc. Đứa con trai nhỏ này ngốc manh đến nỗi ngay cả kẻ làm cha là Lãnh Hạo Vũ nhìn thấy cũng không nhịn được mà phải che mặt. Hắn tạo bao nhiêu nghiệt mới có một đứa con trai ngốc đến như vậy đây. Quân Hàm chính là bị chúng ta cưng chiều đến quá mức. Tính tình yếu đuối cũng chẳng biết giống ai. Vừa lúc để ở nhà của các ngươi giúp ta dạy dỗ lại cho tốt. Mộ Dung Đình phất tay nói rất rộng lượng. Những nhân vật lớn ngồi ở đây đã hạ quyết tâm. Thân là một thê nô, Lãnh Hạo Vũ cũng chỉ phải tuân lệnh. Chỉ là, hắn vẫn còn có một chút giác ngộ của kẻ làm cha, nên liền dặn dò Mặc Tu Nghiêu, ngàn vạn lần đừng để tiểu thế tử ức hiếp con ta quá mức. Mặc Tu Nghiêu nhướng mày, đây là chuyện mà hắn có thể quản được sao? Hắn là định vương, không phải là bà vũ chăm sóc trẻ con. Lãnh nhị, đừng nói ngươi cho rằng bản vương cho ngươi đi thăm người thân đó. Nhìn bộ dáng quấn quýt của Lãnh Hạo Vũ, Mặc Tu Nghiêu nói một cách thản nhiên, thân là một thuộc hạ ưu tú đắc lực, chẳng lẽ không phải nên cố gắng suy tính từng hành động và quyết định của cấp trên sao? Bộ dáng vừa mừng rỡ vội vã đi thăm người thân, lại còn vừa lo lắng, không yên tâm để con trai ở lại của Lãnh Hạo Vũ là sao đây? Lãnh Hạo Vũ bất đắc dĩ cúi thấp đầu xuống, hắn đã biết không có dễ dàng như vậy mà. Cung nghe huấn thị lời dạy dỗ, chỉ bảo của vương gia. Mặc Tu Nghiêu cong môi mỉm cười nói, huấn thị thì không cần. Trong vòng nửa năm, nếu đại quân Bắc Cảnh bước vào Tử Kinh Quan một bước, ngươi cũng không cần trở về nữa, tự treo cổ chết đi. Bản vương ái tài, ánh mắt Lãnh Hạo Vũ biến đổi, nhìn về Mặc Tu Nghiêu hơi mừng rỡ. Mặc Tu Nghiêu mỉm cười không nói, Lãnh Hạo Vũ cất giọng nói, vương gia cứ việc yên tâm, thuộc hạ nhất định không cô phụ nỗi khổ tâm của vương gia. Đi đi, con của ngươi thì không cần lo lắng. Nếu các ngươi không về kịp, bản vương mang về Tây Bắc cũng được. Vừa lúc, bây giờ, Thanh Vân tiên sinh cũng đang nhàn rỗi có thể dạy dỗ giúp các ngươi một chút. Lãnh Hạo Vũ và Mộ Dung Đình cùng vui mừng, kể từ khi có con, bọn họ vẫn luôn thường trú ở kinh thành. Thật ra, chuyện này cũng không có ích lợi gì cho rất nhiều việc trong tay Lãnh Hạo Vũ, nhưng lại không yên lòng để Mộ Dung Đình chăm sóc con một mình. Nếu Lãnh Quân Hàm được mang về Tây Bắc, thì tất nhiên, vấn đề an toàn sẽ không cần lo lắng. Lại do Thanh Vân tiên sinh tự dạy vỡ lòng, đây tuyệt đối là điều mà người khác có cầu cũng không cầu được. Hiển nhiên, Lãnh Nhị công tử đã quy công Mặc tiểu thế tử cơ trí cổ quái. Thông minh trí tuệ như thế cho sự dạy dỗ có cách của Thanh Vân tiên sinh. Đa tạ vương gia. Sáng hôm sau, Lãnh Hạo Vũ và Mộ Dung Đình liền bí mật đi Tử Kinh Quan. hai người bọn họ ở Lãnh gia cũng không được coi trọng, ở kinh thành lại càng không có bao nhiêu người chú ý, vì vậy cũng không khiến cho ai chú ý. Buổi tối hôm trước, Lãnh Quân Hàm đã được đưa tới Định Vương phủ. Mặc dù cục cưng mới 4 tuổi phải rời xa cha mẹ rất buồn, nhưng sau khi nghe được sau này sẽ được ở chung với tiểu bảo ca ca thì rất nhanh, Lãnh Tiểu Ngốc đã ném chuyện cha mẹ rời đi ra sau đầu, cũng tỏ vẻ sau này muốn cùng ngủ với Ngự Thần ca ca. Nhìn vẻ mặt như nuốt phải ruồi hiếm có của con trai, Định Vương rất vui vẻ đồng ý thỉnh cầu của Lãnh Tiểu bằng hữu, cũng dặn dò Mạc Tiểu Bảo phải chăm sóc tiểu đệ đệ thật kỹ lưỡng, không được để tiểu đệ đệ chịu chút uất ức nào. Cho nên cuộc sống trong Định Vương phủ trôi qua đầy vui vẻ khoái hoạt. Trong lúc Mạc Tiểu Bảo và Lãnh Tiểu Ngốc ngươi đuổi theo ta trốn tránh, ngươi ức hiếp ta cười ngây ngô mỗi ngày. Về phần trong chuyện này, thỉnh thoảng truyền đến tin tức tỷ như thập hoàng tử còn chưa đăng cơ đã gặp phải ám sát mấy lần, thái hậu không muốn tuẫn táng liền gây ra chuyện yêu thiêu thân gì đó, hay Liễu gia và Lê Vương phủ âm thầm giao thủ mấy lần thì đều bị mọi người trong Định Vương phủ bỏ qua một bên. Chỉ là đảo mắt liền đến ngày tân hoàng đăng cơ, linh cữu của Mạc Cảnh Kỳ đã được chuyển ra khỏi sở cung, đặt tạm thời trong một tòa thiên điện ở phía tây hoàng thành. Có lẽ là do Mạc Cảnh Kỳ chưa bao giờ cho rằng mình sẽ chết sớm như vậy, nên hoàng lăng của Mạc Cảnh Kỳ còn chưa được xây xong, mà lăng mộ của Lịch Đại Đế Vương cần tốn thời gian cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Cảnh Kỳ không cách nào hạ táng được, chỉ có thể tạm thời đặt trong một tòa cung điện. Đợi đến sau khi hoàng lăng xây xong, thì lại chọn ngày đưa linh cữu vào hoàng lăng. Từ trước đến nay, tân hoàng đại sở đăng cơ đều là tám phương đến triều bái. Cho dù khi xưa, lúc Mạc Cảnh Kỳ đăng cơ, nhiếp chính vương Mạc Lưu Danh đã qua đời, thì đại sở vẫn còn có một Mạc Tu Văn chống đỡ, còn có danh tướng thiếu niên Mạc Tu Nghiêu có uy danh vang dội, cả đại sở cũng xem như tương đối ổn định cường thịnh. Vì vậy, tất nhiên, các quốc gia xung quanh, bao gồm cả Tây Lăng, đều phái sứ thần đến chúc mừng. Nhưng còn lần này, ngoại trừ Nam Chiếu và mấy quốc gia nhỏ nhất xung quanh có phái sứ thần đến ra, thì những nước lân bang là Tây Lăng và Bắc Nhung lại không có bất cứ tin tức gì. Một tiểu hoàng đế mới 7 tuổi, trên triều đình, hai phái đối lập đều có tâm tư. Hơn nữa, Định Vương phủ đã thoát ra khỏi đại sở từ lâu. Quả thật, hai đại cường quốc như Tây Lăng và Bắc Nhung có tư cách không để bọn hắn vào trong mắt. Huống chi, hiện tại bọn họ cũng không có tâm tư chúc mừng tân quân đại sở lên ngôi, mà hiện tại, bọn họ đang nhìn chằm chằm mơ ước khối thịt béo đại sở này. Đại điển đăng cơ của thập hoàng tử được định vào ngày 12 tháng 3, ngày này cũng xem như khá tốt. Đương nhiên, Định Vương phủ cũng nhận được thiệp mời từ rất sớm, mà vào mấy ngày trước đại điển đăng cơ, Diệp Ly đã được hoàng hậu phái người mời vào trong cung. Đây không phải lần đầu tiên Diệp Ly thấy thập hoàng tử, đứa bé luôn sống yên lặng tựa như một cái bóng trong một góc nhỏ ở hoàng cung này. Sau khi Mạc Cảnh Kỳ mất, lại đột nhiên bị đẩy lên nơi bị mọi người chú ý, trong nửa tháng này cũng đã chịu đủ kinh sợ. Lúc Diệp Ly thấy bé, thì bé đang nằm ngủ say trong lòng mẹ ruột của bé. Chỉ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, gầy gò, tái xám kia, thì cũng biết mấy ngày nay bé trôi qua không tốt. Nghe thấy tiếng bước chân của Diệp Ly, thập hoàng tử liền mở mắt, một đôi mắt mờ mịt tràn ngập hoảng sợ và e ngại. Hai tiếng khóc nức nở vang lên, mẹ ruột của bé liền kinh hoàng, vội che cái miệng của bé, nhìn Diệp Ly và hoàng hậu không biết làm sao. Hoàng hậu nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài, nói, muội mau buông nó ra đi, Định Vương phi sẽ không so đo với một đứa bé. Lúc này, cô gái ăn mặc hoa lệ, dung nhan bình thường kia mới cẩn thận từng ly từng tí thả bàn tay đang che miệng của thập hoàng tử xuống, nhìn Diệp Ly đầy bất an, rồi mới thấp giọng dỗ thập hoàng tử trong lòng. Hình như thập hoàng tử khóc một lát nên mệt mỏi, cũng mơ mơ màng màng ngủ mất. Hoàng hậu muốn sai người ôm bé đi ngủ, nhưng sợ lại đánh thức bé lần nữa. Diệp Ly đi tới, nhấn lên mấy huyệt đạo trên người thập hoàng tử, rồi mới thấp giọng nói, ôm bé đi ngủ đi, cẩn thận một chút sẽ không bị đánh thức. đa tạ Định Vương Phi. Nơm nớp lo sợ cảm ơn Diệp Ly, rồi mới bế thập hoàng tử vào hậu điện ngủ. Nhìn người rời đi, Diệp Ly mới nhướng mày hỏi hoàng hậu, sao thế này? Hoàng hậu cười khổ nói, còn có thể thế nào? Đứa bé này, lúc đầu, ta chỉ cảm thấy tính tình Lục hoàng tử kiêu căng cậy mạnh, bị làm hư, chỉ sợ không đảm đương làm quân được. Nhưng thập hoàng tử này, chỉ sợ còn rắc rối hơn Lục hoàng tử nhiều. Cũng làm khó đứa bé này rồi, nó lớn đến như vậy, nhưng chỉ sợ cũng chưa từng gặp phụ hoàng của nó được mấy lần. Mẹ ruột của nó cũng không có khả năng dạy dỗ nó. Mấy ngày nay bị kinh sợ không ít, ngay cả ngủ cũng không ngủ được. Những cái khác không nói, chỉ sợ, ngay cả ngày đăng cơ cũng không ứng phó nổi. Nhìn thần sắc mệt mỏi của hoàng hậu, Diệp Ly cũng chỉ có thể thở dài. Mẹ ruột của thập hoàng tử chỉ là cung nữ được mặc cảnh kỳ lâm hạnh trong lúc ngoài ý muốn, vốn chính là xuất thân nhà nông nghèo khổ, nên tất nhiên không dạy cho thập hoàng tử được cái gì. Mặc dù tưởng rằng, bây giờ, vì thập hoàng tử sắp đăng cơ, mọi người trong cung đều tôn xưng một tiếng thái hậu, nhưng một ít lễ phục hoa lệ cũng không có cách nào thay đổi khí chất và năng lực của một người. Mặc phượng bào thái hậu hoa lệ kia chỉ khiến cho cô gái đã nhỏ bé tầm thường càng hiện lên bé nhỏ và bất an. Hiện nay, chuyện bên ngoài còn có Lê Vương, Hoa Quốc Công, Đại Thần Văn Võ chống đỡ, nhưng chuyện trong cung lại chỉ có một mình Hoàng hậu gánh chịu. Nếu lúc này, Tân Hoàng xảy ra chuyện gì, thì cho dù không trách lên người Hoàng hậu, nhưng một tội danh không bảo vệ ấu chủ tốt cũng sẽ không tránh khỏi. Cũng khó trách Hoàng hậu mệt mỏi như vậy. Thấy bộ dáng này của hoàng hậu, Diệp Ly cũng không đành lòng nới chuyện thay Phượng Chi Giao nữa. Hoàng hậu thấy Diệp Ly hơi thất thần, không khỏi cười nói, có chuyện gì muốn nói sao? Chúng ta cũng không tính là người ngoài, nói thẳng đi. Diệp Ly ngẩng đầu lên, thấp giọng nói nàng ấy, Phượng Tam đã trở lại. Hoàng hậu sửng sốt, kinh ngạc cúi đầu nhìn vòng tay bạch ngọc trên cổ tay đến xuất thần. Diệp Ly cũng không thúc giục nàng ấy. An tĩnh theo ngồi uống trà ở bên cạnh. Qua thật lâu sau, hoàng hậu mới phục hồi tinh thần lại, cười nói với Diệp Ly hơi áy náy, khiến ngươi chế giễu rồi, trong khoảng thời gian ngắn, không phải đệ ấy đang ở Tây Bắc rất tốt sao? Sao lúc này lại trở lại? Diệp Ly bình tĩnh nhìn hoàng hậu mà không nói gì, nụ cười nhàn nhạt trên mặt hoàng hậu cũng dần dần tan biến. Nói với Diệp Ly đầy bất đắc dĩ, Vương Phi có thể tới nói cho ta biết chuyện này, chắc những chuyện trước kia, Vương Phi cũng đã biết. Diệp Ly gật đầu, nhẹ giọng nói, chuyện lúc trước cũng không phải là lỗi của nương nương. Phượng Tam không chịu hết hy vọng là chấp niệm của hắn ta, cũng không phải là lỗi của nương nương. Nếu nương nương vô tâm, thì ta sẽ nói cho hắn ta biết, để hắn ta đừng quấy rầy nương nương nữa. Nhưng nếu nương nương không phải thật sự thờ ơ, thì sao không cho lẫn nhau một cơ hội? Hoàng hậu cười khổ, lắc đầu nói với Diệp Ly, đa tạ Vương Phi. Ta biết Vương Phi cũng không phải người thích xen vào chuyện của người khác. Có thể nói với ta nhiều như vậy, đã là không dễ. Xin Vương Phi chuyển lời cho đệ ấy. Ta chỉ xem đệ ấy như Tô Nghiêu, là đệ đệ nhìn từ nhỏ đến lớn, cũng không có những điều khác. Diệp Ly nhíu mày nói, hắn ta muốn gặp nương nương một lần, vốn vừa mới hồi kinh đã muốn tiến cung, nhưng ta và vương gia khuyên hắn ta. Nhưng nếu ta mang một đáp án như vậy trở về, thì chỉ sợ vô luận như thế nào, hắn ta cũng sẽ không tâm phục khẩu phục. Đến lúc đó cũng vẫn muốn gặp nương nương một lần. Hoàng hậu lắc đầu nói, gặp mặt thì không cần. Bây giờ, trong cung, ngoài cung đều đề phòng xâm nghiêm. Tân Hoàng sắp đăng cơ, ta cũng không có tâm tư suy nghĩ những chuyện này. Vương Phi nói với đệ ấy đi, đừng để cho đệ ấy vào cung, ta không có thời gian. Diệp Ly trầm mặc, không có thời gian, đúng là một cái cớ tốt để cự tuyệt. Khi một người, ngay cả thời gian gặp mặt cũng không có, thì tất nhiên đủ biểu lộ rằng không quan tâm đến ngươi. Vô luận từ phương diện nào, thì Hoàng hậu đều là cô gái cực kỳ thông tuệ. Sau này, nương nương có tính toán gì không? Diệp Ly nhíu mày, hỏi. Hoàng hậu khó hiểu, dương mắt nhìn Diệp Ly. Diệp Ly mím môi mỉm cười nói, nương nương muốn ta thuyết phục Phượng Tam, thì cũng phải cho ta đầy đủ lý do. Cũng phải cho hắn ta biết, không có hắn ta, nương nương cũng có thể sống vô cùng tốt, thậm chí còn tốt hơn có hắn ta, đúng không? Hoàng hậu hiểu, trầm giọng nói, tân hoàng đăng cơ, ta sẽ trở thành hoàng thái hậu đại sở. Điều này còn chưa đủ sao? Có lẽ đủ rồi. Diệp Ly thở dài, nói. Trong thời gian ngắn, hầu như hai người không nói gì, nhưng ngoài cửa lại truyền đến một chuỗi tiếng huyên náo, làm càn. Kêu hoàng hậu đi ra đây. Ai ra muốn gặp nàng ta? Khởi bẩm thái hậu, hoàng hậu nương nương đang tiếp kiến định vương phi. Xin thái hậu chờ một lát. Ngoài cửa, cung nữ khổ tâm khuyên nhủ. Ai ra là thái hậu, muốn gặp nàng ta còn phải đợi sao? Họ Hoa kia, ngươi đi ra cho ai ra? Diệp Ly cau mày, khó hiểu, không phải nói tuẫn táng sao? Sao lại còn sống gây náo loạn vậy? Liễu Quý Phi cũng còn sống sao? Hoàng hậu mỉm cười nói, bên phía Liễu gia, còn có Tần Vương cũng không đồng ý Liễu Quý Phi tuẫn táng. Mấu chốt là ý tứ của Nhiếp Chính Vương cũng có dao động. Nếu Liễu Quý Phi vẫn còn sống, thì tất nhiên, Thái Hậu cũng tạm thời vẫn không thể động. Bây giờ mấy nhà này vẫn còn đang tranh cãi với triều thần, còn có những người đọc sách kia. Nghe nói, còn có một cách nói, đợi đến khi Hoàng thượng hạ táng thì mới tuẫn táng, cũng không xem là làm trái với di chiếu. Vậy cũng không liên quan với Thái Hậu đi. Tiên Hoàng đã hạ táng gần 20 năm rồi, ai biết bọn họ nghĩ như thế nào. Chuyện như vậy, ta nói cái gì cũng sai. Dứt khoát để chính bọn họ tranh chấp đi. Nghe phía ngoài càng ngày càng không ra gì. Bên trong hình như thập hoàng tử lại bị đánh thức, nghẹn ngào khóc nức nở lên. Hoàng hậu cau mày, cất giọng nói, mời Thái hậu vào đi. Ngoài cửa an tĩnh một lúc, một lát sau, Thái hậu mang người hung hung hổ hổ bước vào chính điện. Nhìn Thái hậu trước mắt, Diệp Ly cũng không thể không cả kinh. Nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Thái hậu ở cung Trương Đức, Thái hậu cao cao tại thượng, ung dung hoa quý, mẫu nghi thiên hạ. Mà bây giờ, Thái hậu lại như sự ung dung cao quý, uy nghi của hoàng gia vốn có kia đều biến mất gần như không còn trong một đêm. Tóc hoa râm, những nếp nhăn có dùng son phấn cũng không che giấu được, còn có lệ khí hung ác trong mắt kia nữa, không giống Thái hậu mẫu nghi thiên hạ của một nước. Mà giống như đấu thú, thú dữ dùng để đấu với người, bị giam trong lồng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 277, sự biến hóa của Thái hậu mẫu hậu có chuyện gì? Nhìn Thái hậu mang theo một nhóm người hùng hùng hổ hổ xông vào, Hoàng hậu nhíu mày hỏi. Thái hậu nhìn Hoàng hậu chằm chằm đầy tàn bạo, giọng nói lạnh lùng, thập hoàng tử ở đâu? Hoàng hậu nhìn Thái hậu một cách thản nhiên, nhàn nhạt hỏi, thập hoàng tử, mẫu hậu hỏi cái này làm gì? Thái hậu hừ lạnh một tiếng, nói, thập hoàng tử sắp phải đăng cơ kế vị, ai ra là hoàng tổ mẫu của nó, không dạy dỗ nó, thì còn ai có thể dạy dỗ cho nó? Thần sắc hoàng hậu vẫn bình tĩnh, liền cự tuyệt, tân hoàng tử có thái phó và triều thần giáo dục, cũng không cần đến mẫu hậu phải phí tâm. Huống chi, tân hoàng chưa đăng cơ, mẫu hậu lại là người sắp tuẫn táng theo phụ hoàng của nó. Không nên gặp nhau. Hiển nhiên, mấy ngày nay Thái hậu thật sự đã chọc hoàng hậu đến xù lông rồi. Nếu không, lấy tính tình của hoàng hậu, thì tuyệt sẽ không nói ra lời như vậy.